Chương 1377, diễn đến chết lặng. Đồng minh trước đây nếu là đồng minh, không đi gặp chỉ sợ là làm sao cũng không thích hợp bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể mang theo Lưu Ảnh trước tiên trở về không sợ minh. Phòng hội nghị bên ngoài, bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn nói, Phong tỷ, Thẻ Rèn Sở tới rồi. Thẻ Rèn Sở Diệp Hoàn Hoàn một mặt mẫu bước, đây chính là cái gọi là cùng không sợ minh nằm ở đồng minh quan hệ thế lực thủ lĩnh sao? Diệp Hoàn Hoàn ngày trước mặc dù nghe bắt đầu nói qua Thẻ Rèn Sở, nhưng mình hoàn toàn không nhận biết người này, màn diễn này, phải làm thế nào diễn thôi. Nàng hiện tại cũng đã gần diễn chết lặng tam trưởng lão cùng thất tinh đang tại tiếp đại phong tỷ, ngươi mau vào đi thôi, bắt đầu nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, không vào trong được không bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể đẩy cửa vào. Bên trong phòng hội nghị, một vị mặc màu trắng Âu phục Tây phương nam nhân đang ngồi ở trên ghế. Kẻ rèn sở thân cao gầy, mặt mũi trắng đoán, nhưng một đôi xanh biếc trong con người, lại ẩn chứa âm độc hung tàn cay độc chi sắc. Bạch Phong tiểu thư, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp. Kẻ rèn sở chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, vô cùng thân sĩ cười nói. Diệp Hoàn Hoàn con ngươi hơi đổi, kẻ rèn sở, đã lâu không gặp. Giờ phút này, ánh mắt của tam trưởng lão Lý Tư, một khắc cũng không từ trên người Diệp Hoàn Hoàn rời đi. Từ đầu đến cuối, Lý Tư liền chưa từng tin tưởng Diệp Hoàn Hoàn là thứ thiệt Bạch Phong, hôm nay, ngược lại là có thể dò xét một phen. Diệp Hoàn Hoàn đi lên trước, cùng Thẻ Rèn Sơ nhẹ nhàng ôm ấp. Tuy nói Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn không nhận biết cái này Thẻ Rèn Sơ, nhưng thoạt nhìn, hai người lại quả thật thật giống như bao năm không thấy mặt lão hữu. Nhìn Thẻ Rèn Sơ thái độ hẳn là cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Bạch Minh Chủ, chúng ta đến nói một chút chính sự, lần này ta tìm ngươi, tổng cộng hai cái chuyện. Số một, ta đã sớm nhìn Yến gia khó chịu, muốn diệt trừ, gần đây nghe nói, Yến gia cũng đắc tội ngươi, vừa vặn, chúng ta một người một phần, đem Yến gia giết. Thẻ Rèn Sơ mở miệng cười nói. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng không khỏi thở dài, nàng cũng không muốn trêu chọc Yến gia, cũng không muốn cùng cái này Thẻ Rèn Sơ hợp tác, nhưng là, cái này dường như lại không là phong cách của tóc hối của ca. Về phần Yến gia địa bàn, chúng ta quy tắc cũ, phân chia năm, nam, ngươi nói thế nào? Thẻ Rèn Sơ lại nói. Phân chia năm, nam. Diệp Hoàn Hoàn hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó, nụ cười trên mặt thu lại. Thẻ Rèn Sơ, ta chưa bao giờ cùng người phân chia năm, nam. Còn nhớ đến ban đầu cùng bắt đầu nói chuyện trời đất, bắt đầu từng nói qua, di vãng không sợ mình, cùng cạnh thế lực hợp tác thời điểm, phân phối lợi ích, không sợ mình cho tới bây giờ không có thấp hơn qua lục thành, cho nên, chó má quy tắc cũ phân chia năm, nam. Thẻ Rèn Sơ, ngươi nếu không thành ý như vậy, vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục nói nữa. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh. Giờ phút này, tam trưởng lao âm thầm cười lạnh, thất tinh là sắc mặt lạnh giá, phảng phất âm trầm có thể chảy ra nước. Từ đầu đến cuối, Diệp Hoàn Hoàn một mực đang quan sát tam trưởng lão cùng thất tinh, khi nhìn thấy hai người thần sắc sau, Diệp Hoàn Hoàn nhưng trong lòng thì lộ bột một cái, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ha ha, Bạch Minh Chủ, ta với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ta bốn ngươi sáu, không muốn như thế tích cực. Kẻ rèn sờ nói. Nghe nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt lúc này mới hơi có chút hòa hoãn. Cái thứ hai sự tình, A-tu-la cho tàn lại cháy, để cho tất cả thế lực trên địa bàn chúng ta, mỗi tháng đều phải đúng hạn hướng hắn cống lên, ta cảm giác rất khó chịu, tiền ta kiếm được, dựa vào cái gì phân cho bọn họ, Bạch Minh Chủ ta cho là, ngươi cũng sẻ không cống lên cái này chứ. Thẻ Rèn Sơ nói.